Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 42, bại tị vô cực. Vũ Thánh Tu Vi, Vương Hùng Chân Long Đồ rốt cục bắt đầu hiển uy, vô tận chân nguyên ngưng tụ huyết long, cũng là Vương Hùng đan điền vòng. Huyết long dùng chân long chi khí thối luyện thân thể, Vương Hùng thân thể không chỉ có ngưng luyện vô cùng. Thậm chí còn ẩn chứa chân long khí tức. Giờ phút này huyết quang xông thể, tự nhiên năng hóa thành một đầu cự đại huyết long. Yêu tộc có thể hóa thành nhân hình, nhân tộc bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, tự nhiên cũng có thể hóa thành thú hình. Ngang, Vương Hùng hóa thành huyết long, một tiếng dữ tợn gào thét, hung khí bắn ra bốn phía, huyết quang trùng thiên. Vương Hùng hóa long, nhượng tới đây tất cả mọi người trừng to mắt. Chân long chi khí, cái này Vương Hùng đến cùng tu luyện công pháp gì? Lúc này mới vũ thánh cảnh, liền có mạnh mẽ như thế chân long chi khí. Hóa là chân long, máu này long khí hơi thở thật cường hoành, là thăng tiên đan nguyên nhân. Vương Hùng thể nội huyết khí, khẳng định là thăng tiên đan nguyên nhân. Này bạo lệ khí tức, là thăng tiên đan vô số lực lượng vô pháp hóa giải. Vương Hùng nếu là lại không phát tiết ra ngoài, nhưng là muốn no bạo. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Định Phương, Khương Thượng, Chu Cộng Công lẫn nhau nhìn một chút, tất cả đều hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng, Vương Hùng chân long chi khí cư nhiên như thế hùng hậu. Hùng hậu đến có thể hóa là chân long trình độ, lấy nhân hóa long, đây cũng không phải là tầm thường chân long chi khí có thể làm được a. Ba người hết sức ngưng trọng, một bên Lam Ly Diễm lộ ra vẻ lo lắng, mà Đan Thần Tử lại là sắc mặt âm trầm, liền liền một bên chân thần, cũng trịnh trọng nhìn về phía Vương Hùng. Huyết khí, tốt dư giả chân long huyết khí, chỉ là không biết máu long chi huyết, vị đạo sẽ như thế nào? Chân thần tự nói bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngay vàng lan can, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ngang, đối diện độc long tị vô cực cũng là rít lên một tiếng. Tị vô cực thế nhưng là phí thiên đại công phu, mới hóa thành độc long. Trước mắt Vương Hùng, làm sao cũng có thể... Lưỡng long không khác nhau lắm về độ lớn. Độc long, nhân tiên đệ nhất trọng. Bởi vì vừa rồi chiến đấu nửa ngày, trên thân che kín vết máu. Huyết long, vũ thánh cảnh đệ nhị trọng. Thăng tiên đan này bạo tạc tính lực lượng tràn ngập toàn thân, nhượng Vương Hùng khí tức quanh người bạo lệ vô cùng. Vương Hùng, ngươi chỉ là vũ thánh, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiên nhân, phàm nhân, thế nhưng là một trời một vực. Độc long muốn dùng ngôn ngữ kích thích Vương Hùng, nhưng Vương Hùng sẽ bị tị vô cực kích thích. Ồn ào, huyết long rít lên một tiếng, trong nháy mắt nhào tới. Độc long đột nhiên một thanh khói độc phun ra. Khói độc vừa ra, trong nháy mắt ăn mòn bốn phía một số cây cỏ. Có thể Vương Hùng sẽ sợ khói độc sao? Trên nóc vòng, thái cực âm dương đồ bỗng nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt toàn bộ luyện hóa. Oanh, hai đầu huyết long trong nháy mắt đập vào mà lên, thăng tiên đan lực lượng nổ tung. Vương Hùng không biết cái này cỗ lực lượng kinh khủng có thể bảo trì bao lâu, bởi vậy một tia cũng không muốn lãng phí, hung mãnh cùng độc long đập vào. Long chảo bén nhọn bỗng nhiên đâm vào đối phương long lân bên trong, trong nháy mắt kéo xuống đại lượng độc long vảy. Huyết long hung mãnh, độc long tự nhiên cũng không kém. Long chảo một dạng hung mãnh, trong nháy mắt kéo xuống đại lượng huyết long vảy. Giống, lưỡng long long vĩ chạm vào nhau, móng vuốt dao xé, đỉnh đầu rồng đụng. Trong lúc nhất thời, cự đại trùng kích nhất thời nổ nát vụn đại lượng gạch đá. Độc long cuối cùng hung mãnh. Ngày xưa Xích Luyện Sơn có thể đấu bại 8 người tiên kỳ thực lực tự nhiên mãnh liệt, vừa rồi càng là đấu chiến khắp nơi, thu hoạch được thắng lợi sau cùng, kỳ thực lực không thể nghi ngờ. Vũ Thánh cuối cùng chỉ là Vũ Thánh, coi như ăn thăng tiên đan, phương diện lực lượng so với người tiên độc long còn kém một tia. Một cường giả cau mày nói, đúng vậy a, liền lực lượng mà nói, vẫn là Tỷ Vô Cực càng mạnh. Không đúng, huyết long tuy nhiên lực lượng hơi yếu, nhưng cũng yếu hữu hạn a. Huyết long chiến đấu thiên phú giống như càng mạnh, làm sao có thể? Này Tỷ Vô Cực thế nhưng là từ vô số trong chiến đấu giết đi lên. Chiến đấu thiên phú mạnh, nghe nói ngày xưa càng là đấu bại 8 người tiên. Tỷ Vô Cực chiến đấu thiên phú là mạnh, có thể chính ngươi nhìn a, Vương Hùng chiến đấu thiên phú một điểm không kém a, thậm chí càng thêm hung tàn. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số cường giả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Độc long ngày xưa có thể đấu bại 8 người tiên, một mặt là nó chân long chi thân, nhưng càng nhiều vẫn là nó chiến đấu thiên phú bắt nguồn từ không quan trọng. Tỷ Vô Cực có thể một đường giết ra cái xích luyện thánh địa, tự nhiên có được kinh người chiến đấu thiên phú. Đến mạnh đại chiến đấu thiên phú tăng thêm mạnh hơn huyết long đại lực lượng, hẳn là vững vàng siêu thắng quyền. Có thể trước mắt Vương Hùng biểu hiện ra ngoài chiến đấu thiên phú thế mà càng mạnh. Cái này chiến đấu thiên phú mạnh, nhượng ở đây tất cả mọi người trừng to mắt. Vương Hùng so Tỷ không cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu thiên phú, đang đền bù kỳ lực lượng không đủ, lưỡng long tranh chấp, thế mà nhất thời khó phân cao thấp. Vương Hùng chiến đấu thiên phú sao hội cao như thế? Khương Thượng hai mắt nhắm lại nói, hôm đó Bạch Tử sa mạc, Khương Thượng chỉ biết là Vương Hùng hội bố trận. Nhưng sau bố trận, Khương Thượng tự hỏi không thua bất luận kẻ nào. Thật không nghĩ đến, Vương Hùng chiến đấu thiên phú kinh người như thế, ta cũng không nghĩ tới. Hỗn tiểu tử này lại có cao như thế chiến đấu thiên phú. Tô Định Phương híp mắt nói, không đúng, chiến đấu thiên phú không chỉ là thiên phú, càng là vô số giết chóc luyện được có thể chiến kỹ. Các ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng, chỉ có vô số lần chiến đấu mới có thể có khủng bố cùng cực chiến đấu thiên phú. Hắn Vương Hùng cái này chiến đấu thiên phú hẳn là giết ra đến. Chu Cộng Công trầm giọng nói, giết ra đến, có thể hắn mới bao nhiêu lớn, có cái gì chiến đấu kinh lịch? Khương Thượng trầm giọng nói, Chu Cộng Công, Tô Định Phương tất cả đều một trận trầm mặc. Hiển nhiên, người nào cũng không nghĩ ra Vương Hùng vì sao có khủng bố như thế chiến đấu thiên phú. Chiến đấu thiên phú là giết ra đến. Xác thực như thế, Tỷ Vô Cực giết chóc vô số. Có thể, lại nhiều, quá nhiều Vương Hùng sao? Vương Hùng có trí nhớ kiếp trước. Có kiếp trước có thể. Kiếp trước Vương Hùng chính là Hổ Vương Tôn, giết chóc không biết bao nhiêu lần, chiến đấu sớm đã là có thể. Nếu không có giờ phút này là huyết long thân thể, mà không phải bạch hổ thân thể, Vương Hùng thậm chí có thể trong nháy mắt áp chế Tỷ Vô Cực. Lực lượng xác thực so Tỷ Vô Cực yếu một tia, nhưng Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm ở đây lại thiếu có người có thể so. Vương Hùng một bên quen thuộc huyết long chi thân, vừa cùng độc long liều mạng giết chóc. Ầm ầm, đại lượng bàn đá nổ nát vụn. Nếu không có nơi đây dùng trận pháp gia cố sơn phong bốn phía, sơn phong đều có thể trong nháy mắt đánh sập. Oanh, oanh, oanh, lần lượt đụng kịch liệt, sinh ra rung động tứ phương tiếng vang. Độc long vô cùng sốt ruột. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khói độc, thế mà một chút hiệu quả cũng không có. Vương Hùng chỉ là mới vào Vũ Thánh, làm sao có thể là đối thủ mình? Có thể sự thật cũng là như thế. Nhị long chiến đấu không phân sàn sàn nhau, càng phát ra không thể vãn hồi. Hừ, Vương Hùng coi như không bị thăng tiên đan lực lượng cho ăn bể bụng, cũng kiên trì không quá lâu. Không tệ, chiến đấu thiên phú chỉ là một mặt, lực lượng mới là quan trọng. Loại này kịch liệt chiến đấu, đối lực lượng tiêu hao cũng là cự đại. Rất nhanh, Vương Hùng liền muốn kiệt lực, mà lại, cường đại như thế tiêu hao. Thăng tiên đan cuối cùng chỉ là một cái đan dược, rất nhanh dược lực cũng sẽ theo tiêu hao giảm bớt. Vương Hùng lực lượng hội càng ngày càng nhỏ, huyết long kiệt lực, lại không được, vũ thánh cuối cùng chỉ là vũ thánh. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một đám thế lực chi chủ nhau nhau lắc đầu. Cảm thấy Vương Hùng đây chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khẳng định không có thể dài lâu. Độc long, huyết long chiến đấu nửa canh giờ, vẫn như cũ hung mãnh đánh giết, cũng không thể phân ra kết quả. Nhìn, huyết long lực lượng quả nhiên giảm bớt. Thăng tiên đan bạo phát lực là cường đại, nhưng cũng không thể tiếp tục quá lâu. Vương Hùng xong, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía rất nhiều cường giả đều cảm thấy Vương Hùng muốn kiệt lực mà bại. Có thể, còn có một số cường giả lại nheo mắt lại. Tô Định Phương, ngươi thấy thế nào? Khương Thượng nhìn về phía Tô Định Phương, thăng tiên đan dược hiệu đang yếu bớt, Vương Hùng lực lượng tại giảm nhỏ. Nhưng, hắn chiến đấu thiên phú, giống như tại tăng cường. Tô Định Phương híp mắt kinh ngạc nói, không tệ, ta cho là ta hoa mắt, đã ngươi cũng cảm thấy. Vậy liền không sai, Vương Hùng đang quen thuộc máu này long chi thân thể, nửa canh giờ quen thuộc, nhượng hắn dần dần nắm giữ máu này long chi thân thể phương thức chiến đấu. Về phần vừa mới bắt đầu lúc đó, hắn chỉ là tập tễnh học bước dùng máu này long chi thân thể. Chiến đấu thiên phú, quả nhiên quỷ dị cường đại. Vương Hồng Lưu cái con trai của yêu nghiệt. Một trận chiến này, hưu chết vào tay ai, còn càng cũng chưa biết. Tô Định Phương híp mắt nói, không, thắng bại đã định. Một bên Chu Cộng Công lắc đầu. Hai người nhìn về phía Chu Cộng Công. Các người chỉ nhìn Vương Hùng, lại xem nhẹ Tị Vô Cực. Tị Vô Cực đấu chiến chúng tiên, đã bản thân bị trọng thương. Giờ phút này, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Vương Hùng lực lượng tuy nhiên đang yếu bớt, nhưng chiến đấu thiên phú lại tại tăng cường. Đền bù không đủ, có thể Tị Vô Cực liền. Chu Cộng Công híp mắt nói, quả nhiên, mọi người nhìn lại, độc long tuy nhiên còn bằng vào ý chí cường đại cùng huyết long giết chóc. Nhưng, trên thân vết máu càng nhiều, thậm chí chiến đấu sau khi còn nôn mấy ngụm máu. Không có khả năng, Vương Hùng, ngươi chỉ là vũ thánh cảnh phế vật, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Độc long mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét, giống huyết long thế mà phát ra một tiếng hổ gầm. Vương Hùng nhưng không có cùng Tị Vô Cực nói nhiều suy nghĩ. Giờ khắc này, thừa dịp thể nội lực lượng bành trướng, đem hết toàn lực đánh bại Tị Vô Cực. Oanh, oanh, oanh, nhị long rốt cục đụng nát nơi xa một cái ngọn núi nhỏ. Âm vang ở giữa, long chảo cắm vào thân thể đối phương. Giờ khắc này, hai trên thân rồng đều đã che kín vết máu. Huyết long trên mặt càng là xé mở đại lượng vệt máu. Độc long càng là máu thịt be bét, toàn thân thảm liệt vô cùng. Cơ hồ là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nhị long tất cả đều tổn thất nặng nề. Bất quá, giờ khắc này, chiến đấu cũng kết thúc. Tuy nhiên lưỡng long riêng phần mình long chảo xé rách đối phó long lân, cắm vào huyết nhục bên trong. Nhưng, huyết long lại là đứng ở phía trên, gắt gao dẫm lên độc long. Không, không có khả năng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Không có khả năng, độc long mặt mũi tràn đầy cồng kềnh, huyết nhục tung bay, lộ ra vẻ không cam lòng. Tị Vô Cực, ngươi bại. Vương Hùng cũng là máu me đầy mặt sương mù, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đại chiến đến bây giờ, đã phân ra thắng bại, tiếp tục sẽ chỉ đồng quy vu tận, mà trước hết chết. lại là Độc Long Tị Vô Cực. Chân thần, tại hạ đã đánh bại Tị Vô Cực, mời chân thần ban thưởng ta thần cách toái phiến. Huyết Long đối chân thần phương hướng kêu lên, giờ khắc này, sinh sinh tạo hóa điện hạ trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, trước đó, không ai từng nghĩ tới, thắng lợi cuối cùng nhất thế mà lại là Vương Hùng. Hắn mới Vũ Thánh A, thế mà đánh bại nhân tiên, nói đùa cái gì, nhưng, sự thật cũng là như thế, nuốt thăng tiên đan Vũ Thánh. Lực lượng thế mà cùng Độc Long không kém bao nhiêu. Về phần thân thể, Vương Hùng này Huyết Long thân thể cùng nhân tiên muốn so. Không thua bao nhiêu, quan trọng hơn là nó mạnh mẽ chiến đấu thiên phú. Cuối cùng đem Độc Long hao tổn bại. Chân thần, ta Đại Tần Đông Phương Vương thắng. Khương Thượng mở miệng nói, mời chân thần tài quyết. Chu Cộng Công, Tô Định Phương cũng mở miệng nói. Tại Đại Tần bên ngoài, chư vương như thể chân tay. Giờ phút này, Tam Vương tự nhiên sẽ là Vua Hùng mở miệng. Một bên Đan Thần Tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng, thắng bại đã phân, Đan Thần Tử chỉ có thể hung dữ mắt nhìn Vương Hùng. Lam Ly Diễm thấy không rõ sau mặt nạ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt lại bắn ra lấy kích động. Sở hữu cường giả đều nhìn về chân thần. Chân thần đối Vương Hùng thật sâu mắt nhìn, cuối cùng trầm giọng nói, thần tuyên bố, Vương Hùng chiến thắng, đến cái cuối cùng thần cách toái phiến. Oanh, chân thần tuyên bố, tự nhiên kim khẩu ngọc luật, giải quyết dứt khoát, hô, Huyết Long Vương Hùng, thân hình mềm nhũn, nhất thời co quắp ngã xuống đất, Vương Hùng cũng là một cỗ cường đại ý chí chống đỡ lấy. Giờ phút này phân ra kết quả, nhất thời tựa như không có xương cốt, Tị Vô Cực cũng kém không nhiều lắm, nhất thời cũng như một bãi bùn nhão, đổ vào trong hố lớn, Tị Vô Cực cũng phải đến cực hạn, tiếp tục đấu nữa, cũng là liều mạng, Tị Vô Cực nhìn về phía Đan Thần Tử, lộ ra một tia đắng chát, cách đó không xa Đan Thần Tử thở sâu, người tới. Mang Tị Vô Cực xuống đi nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, Tị Vô Cực là ta Đan Thần Tử ký danh đệ tử. Vâng, một đám sinh đan thánh vực đệ tử ứng tiếng nói. Bốn phía cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan Thần Tử thu Tị Vô Cực vì ký danh đệ tử. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tị Vô Cực lại là suy yếu vô cùng nói. Tuy nhiên không được đến thần cách toái phiến. Đan Thần Tử thế mà còn là thu chính mình làm đệ tử. Đây chính là lớn nhất tin tức tốt a. Đan Thần Tử thật sâu mắt nhìn Tị Vô Cực, coi như Tị Vô Cực không chiếm được thần cách toái phiến. Đan Thần Tử trong lòng đã sớm nguyện ý thu nó làm đệ tử. Bởi vì Tị Vô Cực là long, một đầu độc long, xà, rùa, ngư, các loại vảy và móng loại yêu thú. Vì cái gì đều muốn tiến hóa thành long? Bởi vì long có khác yêu thú không cách nào so sánh thiên phú. Tị Vô Cực tiềm lực cự đại. Đan Thần Tử tự nhiên đáp ứng. Huống hồ, nó long huyết, cũng là luyện rất nhiều đan dược chí bảo. Tị Vô Cực bị khiêng xuống qua. Vương Hùng chống đỡ suy yếu thân thể. Chậm rãi hóa thành nhân hình. Đơn giản mặc lên một thân y phục. Lung lay sắp đổ hướng đi chân thần, mời chân thần, ban thưởng thần cách toái phiến. Vương Hùng suy yếu đối chân thần thi lễ, bốn phía một đám thế lực chi chủ nhau nhau ghé mắt. Cái này Vương Hùng, đối thần cách toái phiến cũng qua câu chấp đi. Chân thần nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng gật gật đầu, lật tay khẽ vẫy. Lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một đóa thủy tinh liên hoa. Thủy tinh liên hoa cánh hoa không ngừng nổ nát vụn. Nhưng, toái phiến hóa vì từng đợt ánh sáng vũ khí tràn vào thủy tinh liên hoa cái bể. Vừa dài bước phát triển mới cánh hoa. Ba ba ba ba, thủy tinh liên hoa, phát ra một trận giòn vang. Vô cùng kinh diễm mỹ lệ, Vương Hùng minh bạch. Đây chính là thần cách toái phiến. Hẳn là, mỗi một cái thần cách toái phiến bị chia cắt về sau, đều sẽ hóa là một cái hữu hình chi vật. Trước mắt chính là đa tạ chân thần. Vương Hùng tiếp được, nhất thời cảm kích thi lễ. Đây là ngươi nên được. Chân thần thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, chân thần đứng dậy. Chân thần đứng dậy, sở hữu trên bảo tọa thế lực chi chủ nhau nhau đứng dậy. Tốt, chư vị, phân thần đại hội, đến đây là kết thúc. Thần cũng phải đi, nhìn chư vị tiếp tục vây quét kiếm thần dậy. Sau đó không lâu, có thể lại mở một lần phân thần đại hội. Chân thần mở miệng nói, cung tiễn chân thần, sở hữu cường giả mở miệng nói, ông... Chân thần bên ngoài thân toát ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng trùng thiên, giống như một đạo kinh hồng hiện lên. Chân thần trong nháy mắt biến mất tại trên quảng trường. Chân thần đi, chư vị, phân thần đại hội kết thúc. Lần này, minh chủ cũng chuẩn bị một trận tiên đan yến. Chư vị không bỏ, đợi chút nữa cùng một chỗ tham dự. Đan thần tử đối một đám thế lực chi chủ cười nói. Lần này hội minh, đan thần tử vì minh chủ, giờ phút này cũng coi như kết minh thiên hạ, sinh đan thánh vực thế lực, nhất định xông lên trời. Phân thần đại hội qua đi, còn có đan thần tử chủ trì tiên đan yến, đây chính là lấy tiên đan chiêu đãi tứ phương khách đến thăm a. Chúng thế lực chi chủ, nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ, nhiều tạ minh chủ. Chúng thế lực chi chủ mừng lớn nói, giờ khắc này, người nào cũng sẽ không bôi đan thần tử mặt mũi, lần này không chỉ có tiên đan có thể miễn phí ăn, còn có thể mọi người trao đổi lẫn nhau, tại hạ thân thể khó chịu, liền không tham gia, Vương Hùng lung lay sắp đổ nói, Vương Hùng tự nhiên cũng không muốn thụ cửu nhân giết cha ân huệ. Đan thần tử lạnh lùng mắt nhìn Vương Hùng, nhưng... Bên ngoài vẫn là nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Đông Phương Vương, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Hội, Vương Hùng lạnh lùng nói. Nói, Vương Hùng liền không để ý tới đan thần tử. Đi đến Tô Định Phương trước mặt. Thái Vũ Vương, trước khi rời đi, mời đến ta Đông Phương hành cung một chuyến. Ngay tại Đan Tiên Thành, mời nhất định phải tới. Vì Thanh Hoàn. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương nhíu mày nhìn xem Vương Hùng. Trầm mặc một hồi, hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tô Định Phương không có trả lời chắc chắn. Nhưng, Vương Hùng biết, Tô Định Phương khẳng định là đáp ứng. Vương Hùng cáo biệt Khương Thượng. Chu Cộng Công, liền muốn rời khỏi sinh đan thánh vực. Tị tâm đến đây vịn Vương Hùng. Tại một đám tiên hạc. Tiên nhân tiễn đưa dưới, Vương Hùng đến sinh đan thánh vực Sơn Môn Khẩu, Lam Ly Diễm không có đi tham gia tiên đan yến, mà chính là đến cho Vương Hùng tiễn đưa. Lần này, gần bách tiên người bảo hộ Lam Ly Diễm, chúng sinh đan mạch chủ cũng là bị dọa sợ, sợ Lam Ly Diễm lại có cái sơ suất. Thánh nữ, nhớ kỹ ta nói qua, ta Vương Hùng, nhất định sẽ trở về. Vương Hùng nhìn lấy Lam Ly Diễm, ánh mắt kiên định nói, Lam Ly Diễm con mắt ửng đỏ, gật gật đầu, Ly, tiên hạc chở Vương Hùng, tị tâm, bay về phía Đan Tiên Thành Đông Phương Hành Cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.